Chương 113. Xin cho ta cái mặt mũi phần một Trần Xuyên một trường này phía dưới. Ngụy Vô Dạng toàn bộ thi thể đều vỡ nát thành rồi bảy tám khối, đầu thành đầu, thân thể thành thân thể, tay chân thành tay chân, toàn bộ bị thật dày hàn băng bao vây lấy thành khối băng tản mát bốn phía. T. Chung quanh bị kinh động thấy cảnh này, người trong giang hồ cũng là đều biến sắc, nhịn không được hít một hơi lãnh khí, cảm giác sau lưng hàn khí ứa ra. Bởi vì bọn hắn đều biết Hoa công tử Ngụy Vô Dạng thực lực, đây chính là hậu thiên cao thủ a, mà lại liền xem như tại hậu thiên cảnh giới bên trong đều không phải là kẻ yếu, thế nhưng toàn bộ thân thể nhưng trực tiếp bị Trần Xuyên một trưởng đánh nổ, dạng này thực lực quả thực kinh người. Nhất là cái kia đem Ngụy Vô Dạng toàn bộ thân thể đều đông lại hàn băng, hiệu quả như thế tất nhiên là Trần Xuyên chân khí tạo thành, không hề nghi ngờ là Trần Xuyên chân khí hiệu quả, hàn băng thuộc tính. Thế nhưng có thể đem một cái hậu thiên võ giả thân thể đều lập tức đóng băng lại hàn băng thuộc tính chân khí, đây là cỡ nào kinh người kinh khủng chân khí. Xuyên công tử, cộc cộc cộc. Lúc này, Trương Hồi mang theo nhà môn người cũng theo đó chạy đến, nhìn thấy trên mặt đất tản mát số tròn khối biến thành băng điêu Ngụy Vô Dạng tàn chi cũng là cả kinh. Trương bộ đầu, Hoa công tử Ngụy Vô Dạng đã đền tội, tiếp xuống liền giao cho ngươi. Trần Xuyên đối Trương Hồi vừa chắp tay. Đa tạ Xuyên công tử trượng nghĩa xuất thủ. Trương Hồi lập tức trịnh trọng đối Trần Xuyên chắp tay nói. Trương bộ đầu khách khí, tiến chi cũng là Thiếu Dương Thành người. Cái này Ngụy Vô Dạng lại dám đến ta Thiếu Dương Thành làm ác, tiến chi đương nhiên sẽ không quanh tay đứng nhìn. Trần Xuyên liền cất cao giọng nói, hắn lời này thoạt nhìn là nói cho Trương Hồi nghe, trên thực tế là nói cho chung quanh những người giang hồ kia nghe được. Quả nhiên, chung quanh tại chỗ một đám người giang hồ nghe được Trần Xuyên lời này không khỏi sắc mặt lại biến, nhất là không ít nguyên bản không có đem cái này Thiếu Dương Thành để vào mắt người giang hồ. Trước đó bọn họ đem Thiếu Dương Thành không để vào mắt là bởi vì Thiếu Dương Thành không có gì cao thủ, nhất là nha môn, mạnh nhất cũng bất quá một cái nhập kình cảnh giới Trương Hồi, căn bản đối bọn hắn không tạo được cái uy hiếp gì. Thế nhưng nếu như là Trần Xuyên mà nói, vậy liền khác nói rồi. Cuối cùng đây chính là một cái hàng thật giá thật hậu thiên võ giả, hơn nữa còn là có thể nghiền ép tính đánh giết cùng là hậu thiên cảnh giới Hoa công tử Ngụy Vô Dạng cường nhân. Dạng này thực lực, trong chẳng lại có ai là đối thủ. Nghĩ tới đây, nguyên bản đối cái này Thiếu Dương Thành còn lơ đễnh một đám giang hồ nhân sĩ cũng là trong lòng lập tức cảnh giác kiêng kỵ, trong bóng tối quyết định sau này vẫn là thu liễm một chút. Chư vị, xin cho ta Trần Xuyên một cái mặt mũi. Lúc này, Trần Xuyên liền mở miệng, ánh mắt nhìn về phía tại chỗ chung quanh một đám giang hồ nhân sĩ, chắp tay nói. Hắn, Trần Xuyên, mặt mũi năng lực quả thực người, tên đầy đủ Trần, Hương Khắc Tư, Xuyên Thượng Tuyến. Chư vị đều là giang hồ bên trên anh hùng hào kiệt, có thể đến ta Thiếu Dương Thành, là ta Thiếu Dương Thành vinh hạnh. Ta Trần Xuyên đại biểu chúng ta toàn bộ Thiếu Dương Thành hoan nghênh mọi người giá lâm tiểu địa. Có câu nói là, có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng mừng lắm sao, ta bản thân cũng phi thường hoan nghênh chư vị dạng này bằng hữu đến ta Thiếu Dương Thành tọa khách. Bất quá, ta đem chư vị làm bằng hữu, cũng hy vọng mọi người có thể đem ta Trần Xuyên làm bằng hữu. Nói đến đây, Trần Xuyên liền ngữ khí hơi hơi nhất chuyển. Nếu là bằng hữu, kia tự nhiên nên hòa hòa khí khí, cho nên, tiếp xuống, ta hy vọng mọi người trong thành thời điểm đều có thể hòa hòa khí khí, không cần thiết phát sinh một chút không thoải mái sự tình. Nếu như thật tại có một ít, không cách nào bỏ qua ân oán cá nhân, ta cũng hy vọng mọi người có thể tới ngoài thành đi tư nhân giải quyết, không cần thiết ở trong thành động thủ. Đương nhiên, nếu như chư vị để mắt ta Trần Xuyên, một chút ân oán yêu cầu Trần Mỗ chủ trì công chứng hóa giải mà nói, Trần Mỗ cũng phi thường nguyện ý. Mặt khác, nếu như là chư vị có cái gì khó khăn, ví như nhất thời tình hình kinh tế căng thẳng mà nói, cũng đều có thể tìm đến Trần Mỗ. Trần Mỗ phi thường nguyện ý kết giao chư vị dạng này anh hùng hào kiệt. Cho nên, chư vị cần phải cho ta Trần Xuyên một cái mặt mũi, ta đem tất cả làm bằng hữu, hy vọng mọi người cũng có thể coi ta là bằng hữu. Cuối cùng, đêm khuya quấy dày, ầm ĩ mọi người mộng đẹp, thật tại thật có lỗi, Trần Mỗ cũng thâm biểu áy náy. Vì biểu hiện áy náy, ngày mai Vân Lái quán trà, chư vị giang hồ hào kiệt bằng hữu chi bằng đi ngồi chơi. Hết thảy ăn uống đều do Trần Mỗ tính tiền. Trần Xuyên mấy câu nói khách khí, thật sự rõ ràng, ngôn ngữ hạ xuống, nhất thời âm thanh ủng hộ cũng theo đó vang lên. Tốt, Xuyên công tử thoải mái. Xuyên công tử chân hào kiệt, ta lão tôn nghe ngươi, sau này tuyệt không trong thành động thủ. Xuyên công tử yên tâm. Những này người trong giang hồ, phần lớn đều là không có niệm qua sách gì, chữ lớn đều không biết mấy cái, đa số nghiêng lỗ, mãng liền tên, hay tốt mặt mũi, nghe được Trần Xuyên mở miệng một tiếng giang hồ hào kiệt, mở miệng một tiếng bằng hữu cái gì, cuối cùng còn xin bọn họ ngày mai đi trong thành tốt nhất Vân Lai quán trà uống trà, nhất thời lòng hư vinh lập tức liền tăng vọt lên. Nghĩ thầm nhìn thấy không có, đây chính là vừa mới giết Hoa công tử Hậu Thiên Cường giả Xuyên công tử a, Liên Xuyên công tử cũng khoe chúng ta là giang hồ hào kiệt, đem chúng ta là bằng hữu. Không ít người nhất thời cảm thấy lâng lâng, đối với Trần Xuyên càng có một loại gặp nhau hận chiều muộn dẫn là chi kỳ cảm giác. Đương nhiên, cũng không ít tâm tư thanh tình, bất quá lúc này, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. Trần Xuyên lời này rõ ràng liền là hắn đem ngươi trở thành bằng hữu cho ngươi mặt mũi, vậy ngươi cũng liền muốn cho hắn mặt mũi. Ngươi, nếu là không cho hắn mặt mũi, cái kia Hoa công tử Ngụy Vô Dạng liền là hạ tràng, chính mình thật tốt ước lượng một cái có thể hay không thừa nhận kết quả này. Đại ca, may mắn lúc trước ngươi ngăn lại ta không có đem cái kia Trần Dung thế nào. Cái này Trần Xuyên quá kinh khủng, thế mà liền Hoa công tử đều cắm. Trong đám người, Hạ Sơn Hổ cùng Quá Giang Long hai người cũng tại, nhìn xem trên mặt đất thi thể đều đã không hoàn chỉnh Hoa công tử Ngụy Vô Dạng, Hạ Sơn Hổ không khỏi một mặt may mắn. Ta cũng không nghĩ tới hắn thực lực mạnh như vậy. Quá Giang Long cũng là hít sâu một hơi, hắn trước đó sở dĩ thả Trần Dung quả thực không biết Trần Xuyên thực lực mạnh như vậy, liền Hoa công tử đều hoàn toàn không phải là đối thủ, lúc ấy chẳng qua là nghĩ đến cái này Trần Xuyên, nếu là hậu thiên cảnh giới. Vậy bọn hắn huynh đệ hai người khẳng định không phải là đối thủ, cho nên mới quyết định thả cái kia Trần Dung, không muốn vì cái này đắc tội Trần gia, nhất là Trần Xuyên. Tốt tại lúc ấy không có lựa chọn đem Trần Dung thế nào cùng Trần gia là địch. Bây giờ nhìn nhìn lại, lúc ấy quyết định là cỡ nào chính xác. Thật mạnh thực lực cùng Hàn Băng thuộc tính chân khí, Ngụy Vô Dạng ở trước mặt hắn căn bản không có lực trở tay. Tiên thiên phía dưới, cái này Trần Xuyên tuyệt đối là mạnh nhất một nhóm người. Cách đó không xa một chỗ khách sạn lầu 2 hành lang bên trên, một nam hai nữ ba đạo thân ảnh cũng là ánh mắt nhìn Trần Xuyên, trong đó nam tử nhịn, không được mở miệng nói, ánh mắt lộ ra mấy phần chấn động chi sắc, mặt khác hai cái nữ tử một cái nữ giả nam trang, một cái mang theo màu đen khăn che mặt mũ rộng, vành che kín khuôn mặt, dĩ nhiên, chính là lúc trước Trần Xuyên cùng Bạch Triển Đường tại Vân Lai quán trà uống, trà thời gian gặp qua ba người, lúc này trong thần sắc, đều ngăn không được lộ ra mấy phần chấn động chi sắc. Bọn họ mặc dù biết Trần Xuyên là hậu thiên cảnh giới võ đạo cao thủ, nhưng không nghĩ tới Trần Xuyên thực lực thế mà mạnh như vậy, liền Hoa công tử Ngụy Vô Dạng đều không hề có lực hoàn thủ. Một đêm này, Trần Xuyên danh tự lại lần nữa tại Thiếu Dương thành truyền ra, nhất là tại những người giang hồ kia bên trong, Hoa công tử Ngụy Vô Dạng tử vong triệt để đúc thành Trần Xuyên vi danh. Mà trải qua Trần Xuyên một màn như thế tay sau đó, toàn bộ Thiếu Dương thành bên trong giang hồ võ giả cũng là rất là thu liễm, trước đó hơi một tí một lời không hợp liền rút đào khiêu chiến tình huống giảm mạnh, nhất là tại Trần Xuyên liền xuất thủ giải quyết vài lên, những người giang hồ này ở giữa ân oán tranh đấu sau đó, Trần Xuyên tại Thiếu Dương thành thanh danh càng là đạt đến đỉnh phong. Thậm chí tại những người giang hồ này bên trong đều chồng chất nổi lên cực lớn uy vọng, bắt đầu tin phục Trần Xuyên. Đương nhiên, tất cả những thứ này nguyên nhân chủ yếu cũng là hai điểm, một cái là Trần Xuyên thực lực đủ mạnh, đè ép được chàng tử, lại một cái là có tiền, thời gian thỉnh thoảng cho điểm tiểu ân tiểu huệ. Ví như thấy những người này ăn uống hảo khí vung tay lên bao chi phí loại hình. Mà những người giang hồ này cũng quả thực tốt thu mua, Trần Xuyên cảm giác những người giang hồ này tựa như là một loại cao cấp một chút cổ hoặc trách nhiệm, ngoại trừ thực lực mạnh một chút bên ngoài, mặt khác cùng ở kiếp trước những cái kia cổ hoặc trách nhiệm hoàn toàn không có phân biệt. Hành danh tốt, tôn sùng một loại nghĩa khí giang hồ đồ vật, chỉ cần cho điểm tiểu ân tiểu huệ cũng rất dễ dàng lôi kéo. Nếu như thực lực đủ mạnh mà nói thì càng dễ dàng, vì tư lợi rồi lại rất không có đầu óc. Thời gian nhoáng lên, liền, ấy ngày thời gian đi qua, thời gian tiến nhập trung tuần tháng 7. TCVaudio.net